Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Có lẽ là bởi vì gia đình trọng nam khinh nữ. Chờ sau khi sinh được con trai thì mới đăng ký hộ tịch luôn cho con gái. Những chuyện này cũng rất phổ biến ở vùng quê. Vì sao không đăng ký hộ khẩu cho con gái? Thịnh Sóc Thành thật sự không hiểu. Trương Nghị có chút khó khăn mở miệng. Bởi vì nếu không có hộ khẩu, sẽ dễ dàng bán đi. Bởi vì chưa từng đăng ký qua, khả năng tìm lại sau này cũng gần như bằng không. Sau khi nghe xong, Thịnh Sóc Thành cảm thấy rất chấn động. Nếu đây là lý do, thì loại cha mẹ này quả thực hổ thẹn với hai chữ cha mẹ. Thậm chí có thể nói không xứng làm người. Lông mày của ông nhíu chặt, khí tức quanh người bất giác lạnh xuống. Mơ hồ đè nén thịnh nộ, phun ra hai chữ, xúc sinh. Thịnh Sóc Thành từ trước đến nay vẫn bình tĩnh tự kiềm chế. Càng lớn tuổi càng trầm ổn thâm trầm. Rất ít khi có lúc cảm xúc lộ ra ngoài, cũng làm cho người ta khó nắm bắt. Trương Nghị rất kinh ngạc khi thấy Thịnh Sóc Thành vì thân thế của Giang Nguyệt mà tức giận như thế. Tất cả thông tin về nhà họ Giang từ cuộc điều tra được đặt trên bàn. Nhưng Thịnh Sóc Thành đã không còn tâm trạng để đọc nó nữa. Ông đem đống giấy vụn kia đẩy sang một bên. Bình tĩnh mở miệng, chuẩn bị văn kiện một chút. Soạn thảo một thỏa thuận thừa kế. Người thừa kế là Giang Nguyệt. Những lời này vừa nói ra, Trương Nghị suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Ngài vừa nói gì? Nhận cô ấy làm con gái nuôi. Ánh mắt Thịnh Sóc Thành lạnh lùng. Cổ phần của Thịnh Thế được chuyển cho cô ấy. Cậu đi phụ trách chỉnh lý hợp đồng văn kiện một chút. Thể hiện một chút thành ý của tôi. Thịnh Sóc Thành không phải là người tùy hứng. Một khi ông ta nói ra, về cơ bản trong lòng đã có quyết định. Nhưng quyết định này thực sự quá chấn động. Xuất phát từ chức vụ trợ lý, lại là người gần thành Thịnh Sóc nhất. Trương Nghị cố gắng chịu đựng sự hỗn loạn trong lòng. Hỏi một câu, Thịnh Tổng, ngài có chắc không? Giang tiểu thư có lai lịch phức tạp, trải nghiệm cũng sâu, quyết định nhận cô ấy làm con gái nuôi. Có phải có chút quá mức xúc động hay không? Hơn nữa, chuyện này cũng không thông báo cho thiếu gia một chút. Đột nhiên xuất hiện thêm một người cùng cậu ta chia tài sản. Nhất định sẽ dẫn đến gia đình bất hòa. Còn tranh chấp liên miên. Thịnh Sóc Thành liếc mắt nhìn anh ta một cái. Trương Nghị lập tức im lặng. Biết rằng chủ tịch đã hạ quyết tâm. Thằng nhóc thúi Thịnh Cảnh Tây kia suốt ngày chỉ muốn sống với chiếc xe đua của mình. Nếu có người thực sự giúp nó tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nó vui mừng còn không kịp. Ông đương nhiên biết con trai mình chơi điên cuồng đến mức nào. Hơn nữa, tôi có lòng nhận cô bé làm con gái nuôi, nhưng còn phải xem con bé có bằng lòng hay không. Trương Nghị sửng sốt, cô ấy không phải rất thân với bà Trình sao? Hiện tại cũng hiểu rõ nhiều quá khứ của ngài cùng phu nhân như vậy. Quan hệ cũng hòa thuận. Chẳng lẽ cô ấy còn có thể cự tuyệt? Trong lòng Trương Nghị, Giang Nguyệt không thể từ chối. Cách Trương.